hắn trực tiếp ra tay mà không nói lời nào. Ánh sáng thoáng hiện, vô số bộ xương điên cuồng hình thành. Thời Sinh vòng qua chỗ ngoặt sau sân thi đấu, chạy về một nơi hẻo lánh ở phía sau. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Đến khi cô chạy qua một khúc ngoặt nữa thì cảnh tượng phía trước làm cô sửng sốt. Đó là một tinh trận năm cánh dùng huyết vẽ ra. Ở giữa tinh trận, Tuyết Đại nằm đó với sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ trên cổ tay cô ta đang chảy ra. Mà ở bên cạnh Tuyết Đại, hội trưởng lạnh lùng đứng nhìn, trên tay vẫn còn cầm một con dao nhỏ dính đầy máu. Vị Tức tiểu thư, cô đã tới rồi. Hội trưởng quay đầu nhìn sang, khóe miệng thong thả nhếch lên. Bụi cây ở phía sau bị gió làm cho lắc lư, thời gian như ngừng lại. Mộ Bạch đâu? Hội trưởng móc ra một chiếc khăn tay, lau sạch máu trên con dao. Vị Tức tiểu thư, Mộ tiên sinh nói, chuyện nhỏ này còn chưa đủ, ngài ấy phải lên sân khấu. Thời Sinh đảo mắt nhìn qua Tuyết Đại, hắn không dám gặp tôi thì đúng hơn, nên mới bảo anh thò đầu ra làm vật hy sinh. Hội trưởng như không nghe thấy những lời đó. Vị Tức tiểu thư, cô có biết con người trước khi chết sẽ cảm thấy tuyệt vọng nhất lúc nào không? Thời Sinh lạnh nhạt đáp, không có tuyệt vọng nhất, chỉ có càng tuyệt vọng hơn. Câu trả lời của Thời Sinh không giống như trong dự đoán của hội trưởng, nên hắn hơi dừng một chút rồi mới mỉm cười nói tiếp. Vị Tức tiểu thư hình như đang rất tâm đắc. Tuyết Đại quay đầu lại, nhìn cô với vẻ mặt tái nhợt, nguy hiểm. Hội trưởng cúi đầu nhìn cô ta một cái. Con dao nhỏ trong tay đột nhiên đâm thẳng xuống ngực Tuyết Đại. Con dao sắc như thế mà đâm trúng thì kiểu gì cũng chết. Giây phút đó, Tuyết Đại như ngừng thở. Cô ta không ngờ mình không chết trong sự tính toán của mẹ kế và người chị kia mà lại chết một cách không rõ ràng như thế này. Đúng thế, không thể nào hiểu được. Con dao nhỏ bị gió gạt đi nên hạ chật vị trí, đâm xuống cánh tay Tuyết Đại, vạch ra một đường máu trên tay cô ta. Máu tươi từ vết thương chảy ra thấm vào bùn đất dưới thân. Trong nháy mắt, ánh sáng mạnh bao phủ ánh mắt cô ta. Cô ta chẳng nhìn rõ cái gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét. Âm thanh như thế vang lên rất lâu, đến khi ánh sáng dịu lại, Tuyết Đại cảm thấy lực lượng trói buộc mình đã biết mất. Hai mắt cô ta cay xè, nước mắt chảy ra giàn giụa. Cảnh tượng bốn phía như đã trải qua bão Đài Loan cấp 12 vậy, nhánh cây bị gãy tơi tả, nhà cửa đổ sập xuống, mặt đất nứt nẻ. Tuyết Đại chống người ngồi dậy, trận pháp dưới thân cô ta đã bị phá hỏng, mà ở cách đó không xa, hội trường đổ gục xuống, không rõ sống chết. Tuyết Đại bò lên, chạy tới bên cạnh hội trường, ngã rất nhiều lần mới tới được bên cạnh Thời Sinh. Vị Tức, cô không sao chứ? Tuyết Đại nâng người lên. Thời Sinh nhắm chặt mắt, hơi thở mỏng manh như thể có thể tắt bất cứ lúc nào. Sắc mặt Tuyết Đại trắng bệch, cánh môi run nhẹ, giọng mang theo vài phần nức nở. Vị Tức, cô đừng chết mà, cô đừng có chết mà, tôi đưa cô đi tìm Mục Vũ. Cô ta bò dậy từ mặt đất, đỡ Thời Sinh lên, trên tay vẫn đang chảy máu. Máu từ cánh tay cô ta nhỏ xuống đất nhìn cực kỳ kinh khủng. Cô ta không quan tâm tới máu trên tay mình, đỡ Thời Sinh đi về phía trước. Cô bé, đưa người cho tôi. Giọng nói hiền hòa vang lên từ đằng sau. Giọng nói rõ ràng rất lễ phép nhưng Tuyết Đại lại thấy lạnh cả người. Đầu óc lập tức trống rỗng. Là gã đàn ông đó. Thân thể của Tuyết Đại mềm oạt rồi ngã xuống đất. Bên hông đột nhiên được đỡ lấy. Cô ta chỉ thấy trời đất quay cuồng. Sau đó có người ôm lấy cô ta. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tuyết Đại. Mộ Bạch, đã lâu không gặp. Cô ăn gian. Âm thanh vừa rồi còn rất yêu nhã giờ lại chuyển sang nghiến răng nghiến lợi. Binh bất yếm trá. Binh bất yếm trá, khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối. Mộ Bạch đau như thiến, trước kia cô không thế, cô đã thay đổi. À, phụ nữ vốn chưa từng đi theo kịch bản giờ lại học được chơi ăn gian, trò này còn chơi thế nào chứ? Vừa rồi hắn còn rất đắc ý mà. Bình tĩnh một chút, không thể kích động. Là thân sĩ thì phải duy trì sự yêu nhã. Yêu nhã cái giám ấy, đến nụ cười cũng sắp không giữ được rồi. A a a, ta muốn chơi lại. Thời Sinh nhếch môi, trước kia anh cũng không lén lút như thế. Mộ Bạch hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình sắp nổ tung. Tôi là người biết tiến bộ. Thời Sinh cúi đầu băng bó tay cho Tuyết Đại, giọng không nhẹ cũng không nặng.